Lưu Manh Lão Sư, chương 1861, tái hiện Hồng Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh dường như không có ở Ư Phương Thúy Ngọc té xỉu hắn hay tiếp tục tại Phương Thúy Ngọc trên người vận động hơn nữa. Hắn vận động lâu như vậy lại là không có nặng thở gấp cúa khí, dường như không có việc gì người, dường như động tác đột nhiên. Trần Thiên Minh con mắt lóe sáng ra một đạo hồng quang hồng đến làm cho người có điểm sợ hãi, kia hồng quang như mỏng manh ngọn đèn chợt lóe liền biến mất. Mà Trần Thiên Minh dường như càng thêm điên cuồng, hắn không có đổi cái gì tư thế tiếp tục làm, bất quá động tác của hắn còn hơn hồi nãy nữa, phải nhanh còn muốn mãnh liệt. A, Trần Thiên Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm này dường như là từ trong cổ họng giống đi ra, dường như thân thể hắn đột ngột run rẩy liền đem kia tinh hoa toàn bộ xuất tại Phương Thúy Ngọc trong cơ thể, sau đó hắn ngã vào trên người của nàng. Phương Thúy Ngọc tỉnh lại, nàng là bị Trần Thiên Minh cấp bắn tỉnh. Nàng cảm giác mình cái kia lý dường như bị súng máy bắn trúng, dường như kia từng đợt lửa nóng bắn phá đem nàng cấp bỏng tỉnh. Nàng thấy Trần Thiên Minh này bộ dáng biết hắn rốt cục được rồi. Ai, hắn rất mày, người cũng không biết làm mấy giờ. Tiểu Minh, ngươi đang ngủ sao? Phương Thúy Ngọc ôn nhu địa sờ soạng Trần Thiên Minh một lần, tuy rằng nàng toàn thân như mệt dã rời dường như, nhưng nàng mới vừa ngủ vừa cảm giác dường như có điểm khí lực. Tỷ tỷ, ta không có ngủ, trích thì hơi mệt chút. Trần Thiên Minh cũng tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu đối Phương Thúy Ngọc cười, nụ cười kia là như vậy sáng lạn để Phương Thúy Ngọc nhìn ngây ngốc. Hiện tại nàng là Trần Thiên Minh nữ nhân, mà hắn cũng là nam nhân của chính mình. Tiểu Minh, ngươi mau đứng lên, tỷ tỷ muốn đi tắm rửa. Phương Thúy Ngọc thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nàng cũng không biết chảy nhiều ít mồ hôi, tuy rằng phía dưới rất đau nhưng nàng hay suy nghĩ trước gột rửa ngủ lại. Địch Chí cũng không biết ngươi là giúp ta hay hại ta. Phương Thúy Ngọc hiện tại cũng không tái như vậy hận Địch Chí, nếu không phải của hắn chỉ tự trách mình cũng sẽ không cùng với Trần Thiên Minh làm loại chuyện này. Ai, bất kể như thế nào nàng cũng đem mình lần đầu tiên cho mình âu yếm nam nhân, về phần về sau vận mệnh của hắn như thế nào nàng cũng không tái yêu cầu xa vời cái gì. Trần Thiên Minh nghe Phương Thúy Ngọc nói như vậy, ngựa trên từ trên người của nàng đi ra. A tỷ tỷ, làm sao ngươi chảy máu? Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc trên đùi vết máu không khỏi kinh ngạc địa kêu lên. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói đây đều là ngươi hại tỷ tỷ. Phương Thúy Ngọc hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Là ta hại tỷ tỷ. Trần Thiên Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Ta như thế nào sẽ hại tỷ tỷ đổ máu đâu. À, trong phim là không có xuất huyết, mọi người làm xong chuyện kia sau vốn không có. Phương Thúy Ngọc có điểm căm tức địa đối Trần Thiên Minh nói. Tiểu Minh, ngươi vừa rồi như thế nào như vậy? Tỷ tỷ gọi ngươi, ngươi cũng không ứng với tỷ tỷ. Tỷ tỷ bảo ta, chấm, Trần Thiên Minh sững sờ một lần. Không có a, ta không có nghe được tỷ tỷ gọi ta, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì bảo ta. Chấm, ngươi không có nghe được. Phương Thúy Ngọc cũng là kỳ quái, chính mình vừa rồi rõ ràng kêu Trần Thiên Minh vài tiếng hắn cư nhiên không có nghe được. Chẳng lẽ hắn là làm được rất mê mẩn không có nghe được tiếng kêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc biết mất đi trí nhớ Trần Thiên Minh tối nghe lời của mình, hắn có nên không lừa gạt mình. Phương Thúy Ngọc nghĩ đến Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, nàng có điểm sợ hãi, nếu lần sau hắn hay làm lâu như vậy thân thể của chính mình na còn chịu nổi a. Là a, ta không có nghe được tỷ tỷ làm loại trò chơi này, thật sự rất vui vẻ, chúng ta mỗi ngày buổi tối lúc ngủ liền làm được không? Trần Thiên Minh chờ mong địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc hiện tại liền muốn chết tâm, đều có mỗi ngày buổi tối. Đều làm đây chẳng phải là sẽ lấy đi của mình mệnh sao? Nàng lắc đầu. Tiểu Minh, chúng ta không thể mỗi ngày như vậy, hơn nữa chúng ta chơi này trò chơi cũng rất dài thời gian như vậy, không thể quang minh chính đại, thiên tỷ tỷ còn muốn đi học đâu. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ sau đó cao hứng nói. Kia như vậy đi, chúng ta hai ngày chơi một lần, hơn nữa tỷ tỷ muốn gọi ta khi nào thì không chơi ta liền không chơi, tuyệt đối không ảnh hưởng tỷ tỷ mặt đất khóa được không? Tỷ tỷ, ta rất muốn với ngươi chơi a. Trần Thiên Minh cầm lấy Phương Thúy Ngọc tay mịn năn nỉ. Kỳ thật Phương Thúy Ngọc không phải không suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, vừa rồi cái loại này khoái hoạt đắc như thần tiên tuyệt vời là thật sâu hấp dẫn nàng. Nhưng là Trần Thiên Minh quá cường hãn đến nàng lại có điểm sợ hãi. Nàng xem thấy Trần Thiên Minh thân thể cường tráng trong lòng không khỏi nổi lên nhộn nhạo. Hảo, chúng ta đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Minh, tỷ tỷ muốn đi tắm một lần, ngươi một hồi phải tắm một lần ngủ lại, ngươi xem nhìn ngươi cả người là mồ hôi. Đường Phương Thúy Ngọc lúc đứng lên nàng sốc, bởi vì nàng dường như cảm giác được kinh mạch của mình có điểm thông, hơn nữa đan điền dường như có điểm chân khí. Nàng ngựa trên lại ngồi xuống quanh co chân luyện lên nội công. Nàng bây giờ rất cần võ công, nếu như không có võ công nàng rất khó ở nơi này lạ đất lạ người khúc tiết kiệm sinh tồn. Chính cô ta cũng có chút tư tâm tốt nhất cả đời cùng Trần Thiên Minh tại khúc tiết kiệm nán lại. Không cần hồi rét nước. Đường Phương Thúy Ngọc luyện ước chừng nửa giờ nàng mới chậm rãi mở to mắt. Không biết vì cái gì kinh mạch của nàng đã thông một vài đan điền cũng có một chút chân khí giống nàng như bây giờ đã khôi phục vừa thành công lực. Tuy rằng này vừa thành công lực đối với trước kia nàng mà nói tính không cái gì nhưng là đủ để đủ nàng đối phó một vài cuồn cuộn. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh quan tâm địa ngồi ở bên cạnh nhìn mình mà hắn hay. Nàng không khỏi xì cười cười. Tiểu Minh làm sao ngươi còn không có mặc xong quần áo a, có phải hay không trời nóng nực? Có một chút nội lực Phương Thúy Ngọc tâm tình đặc biệt hảo này thuyết minh nàng về sau có thể tiếp tục luyện công còn có thể tiếp tục khôi phục võ công. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Ngươi không phải nói đi tắm rửa sao? Như thế nào ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích a? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Phương Thúy Ngọc thầm kêu may mắn Trần Thiên Minh không có bởi vì quan tâm chính mình mà va chạm chính mình giống hiện tại đã biết dạng thân thể kinh mạch còn không thông sợ nhất mình ở vận công thời điểm bị quấy rầy na hội làm cho mình tẩu hỏa nhập ma hậu quả nghiêm trọng. Tiểu Minh vừa rồi tỷ tỷ là ở luyện công về sau tỷ tỷ này bộ dáng thời điểm ngươi ngàn vạn lần không thể động tỷ tỷ cũng không có thể kêu tỷ tỷ bằng không tỷ tỷ sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết ta sẽ không quấy rầy tỷ tỷ. Trần Thiên Minh gật gật đầu, còn có khuya hôm nay tất cả chuyện phát sinh chuyện ngươi ngàn vạn lần không muốn nói cho người khác biết chính là tỷ tỷ luyện công chuyện tình nếu ngươi nói cho người khác biết về sau tỷ tỷ sẽ không với ngươi chơi vừa rồi trò chơi hơn nữa vĩnh viễn cũng không với ngươi chơi. Phương Thúy Ngọc làm sợ Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, ta đã biết ta ai cũng không nói cho tỷ tỷ ngươi về sau nhất định phải theo ta chơi cái loại này trò chơi a ân ngươi ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ sẽ với ngươi đùa. Đã có vừa thành nội lực Phương Thúy Ngọc cảm giác mình có khí lực nàng đứng lên hướng về buồng vệ sinh chân thấp chân cao địa đi đến nàng muốn đi tắm rửa. Vốn nghĩ đến khuya hôm nay cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình đối với mình không tốt. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính mình lại là sẽ khôi phục một chút võ công. Tại sao phải như vậy đâu? Tại tẩy trừ thân thể của mình Phương Thúy Ngọc thầm suy nghĩ chuyện tối hôm nay chuyện làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình sẽ khôi phục một chút nội lực. Chẳng lẽ là mình cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình có thể khôi phục võ công? Điều này sao có thể đâu? Phương Thúy Ngọc lại phủ quyết cái ý nghĩ này. Nàng là chưa từng có nghe nói qua làm chuyện nam nữ là có thể khôi phục võ công bắt đầu nàng có điểm hoài nghi là Trần Thiên Minh đã thông kinh mạch của mình. Nhưng là nàng lại phủ quyết. Bởi vì tại nàng không có hôn mê trước Trần Thiên Minh luôn luôn tại làm cái loại này sự tình tại nàng lúc tỉnh lại lại là Trần Thiên Minh vừa vặn đối nàng. Bắn phá. Thời điểm hắn luôn luôn tại trên thân thể của mình đánh sâu vào làm sao có thể đả thông kinh mạch của mình đâu. Hơn nữa hắn cũng sẽ không võ công muốn giúp chính mình đả thông kinh mạch cũng là không thể nào. Mình tại sao sẽ khôi phục một chút nội lực đâu. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Phương Thúy Ngọc càng nghĩ càng không nghĩ ra chính mình cùng Trần Thiên Minh làm một lần cái loại này sự tình sau cư nhiên tựu có một chút nội lực hơn nữa kinh mạch cũng là thông một vài. Ai không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ta có chút võ công có thể phòng thân. Chờ ta có lời đủ tiền sau là có thể mang Trần Thiên Minh hồi rét nước. Nhưng cùng Trần Thiên Minh hồi rét nước sau người của hắn sẽ lập tức chiếu cố chính hắn na còn có thể cùng hắn cùng một chỗ a. Hơn nữa hắn có nhiều như vậy nữ nhân na còn sẽ thích chính mình. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc lại có điểm do dự. Người có lúc là ích kỷ làm cho nàng không nghĩ cùng Trần Thiên Minh thiên trường địa cửu kia là nói dối. Khúc tiết kiệm phủ tổng thống Tống Quảng lớn hai mắt như đèn lung trừng mắt liền nghiệp. Đều nhiều ngày như vậy liền nghiệp hay một chút hành động cũng không có mỗi ngày chỉ lo ăn chơi đàng điếm. Liền nghiệp ta gọi là ngươi đối phó Trịnh Mũi Nhọn ngươi có hay không để ở trong lòng a? Hiện tại Trịnh Mũi Nhọn tiếng hô càng ngày càng cao ngày hôm qua hắn lại đi khác thị lôi kéo phiếu bầu những dân chúng kia rất ủng hộ hắn nhưng lại mắng ta là cứt chó tổng thống. Tống Quảng lớn càng nói càng tức giận. Hừ ngươi vốn chính là cứt chó tổng thống có. Chính là nương. Ngươi ngẫm lại ngươi đương tổng thống mấy năm nay cả ngày vỗ em nước tổng thống Mã Thí Hận không thể đem mình lão nương cũng làm cho em nước tổng thống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sở làm chuyện tình tất cả đều là bán nước hành vi hơn nữa nghe nói ngươi đem tại khúc tiết kiệm tham ô tiền mặt không vận đến em nước đi. Liền nghiệp ở trong lòng thầm suy nghĩ. Bất quá tưởng quy tưởng hắn là sẽ không nói ra. Hắn cũng so với Tống Quảng lớn rất rất nhiều tất cả mọi người là liều mạng địa kiếm tiền không để ý người khác chết đi sống. Tổng thống ngươi không nên gấp gáp ta đã an bài đi xuống mấy ngày nay sẽ hành động. Liền nghiệp là một cái đại mập mạp mấy năm nay tử sắc đem thân thể hắn cấp vét sạch. À, là cái gì hành động ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tống Quảng Lớn vừa nghe sẽ đối Trịnh mũi nhọn hành động trong lòng hắn tự cao hứng. Tại hắn uy, hạ những thứ khác người được đề cử tự động rời khỏi tiếp theo giới tổng thống tuyển cử. Nếu sẽ đem Trịnh mũi nhọn cấp xử lý kia tiếp theo giới tổng thống hay là hắn trở thành. Vốn hắn cũng là đối Trịnh mũi nhọn vừa đấm vừa xoa cúa, nhưng Trịnh mũi nhọn là một cái cứng rắn cốt quan, hắn cứng mềm không ăn. Hơn nữa Trịnh mũi nhọn là đảng dân chủ chủ tịch, có một chút năng lực hắn cũng không có thể làm việc làm được rất thái quá, hết thảy chỉ có thể là nhìn liền nghiệp. Liền nghiệp là liên cùng với giúp bang chủ, liên cùng với giúp có không ít cao thủ, chính yếu chính là bên trong có rất nhiều giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm hung đồ có bọn họ đối phó Trịnh mũi nhọn đoán chừng là nắm chắc. Hơn nữa về sau gặp chuyện không may lời nói kia cũng không quan chuyện của mình, hết thảy đều là liền nghiệp gây nên. Ta đã liên hệ với quốc tế nổi danh Tiết Lang thuê tổ chức, bọn họ đêm nay sẽ đến Bắc Thị, đến lúc đó bọn họ sẽ giúp ngươi đem Trịnh mũi nhọn cấp giải quyết hết. Liền nghiệp cười âm hiểm. Tiết Lang thực lực mạnh phi thường, chính yếu chính là giết Trịnh mũi nhọn chuyện tình bại lộ cũng là không liên quan chuyện của hắn, là Tiết Lang sát thủ làm. Những người này có thể tin cậy được hay không a? Bọn họ có thể hay không đem chúng ta cấp tiết lộ ra ngoài? Tống Quảng Lớn cau mày có chút lo lắng. Cách Trương,